Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 341, Hoa Kính Bồng Môn vì quân mờ. Loại Bạch Hạo Nam lái xe tìm tới mưa nặng hạt đường thời điểm. Thật sự là hơi kinh ngạc bữa ăn này sảnh vẫn là hội sở tồn tại. Cuộn tại tay lái phụ Isa đã là cười tủm tỉm thân sắc. Cùng hôm qua tưởng như hai người. Ta nghĩ tại Giang Châu chơi mấy ngày. Bạch Hạo Nam nhíu chặt lông mày khẳng định không phải nhằm vào cô nương. Tùy ngươi chơi bao lâu. Nghĩ đem đến Giang Châu đến đều được. Nhưng ta không nhất định sẽ ở Giang Châu một mực tiếp tục chờ đợi. Ngoạn tào, cái này mẹ nó địa phương không có hướng dẫn ai có thể tìm đến. Còn làm cái rắm sinh ý à. Isa sẽ không cảm thấy hắn thô bỉ không chịu nổi. Buổi tối hào hào cho ta giảng hạ chuyện xưa của ngươi. Bạch Hạo Nam đưa tay sao sao cằm của nàng. Vẫn là ngươi cho ta nói à. Liền là thuận trong núi ven đường có cái không đáng chú ý một xe. Rộng xi măng lỗ hổng. Đầu xe ngoặt vào đi thời điểm, có trong nháy mắt là căn bản không nhìn thấy đường. Sau đó liền toàn bộ đầu xe đè xuống. Lấy Bạch Hạo Nam dạng này lão tài xế đều đến thận trọng điều khiển mới có thể bảo chứng sẽ không. Hướng một bên khác vách núi lăn xuống đi. Chủ yếu là quá không hiện ra mắt, quá đơn sơ. Sau đó màu đỏ Wrangler xuyên qua rậm rạp rừng trúc. Cơ hồ là từ hai đại bụi đỉnh chóp đã lại đan xen vào nhau giữa rừng trúc xuyên qua. Còn trải qua mấy chỗ vừa bẩn vừa nát nát nông thôn nhà dân. Lại xuyên qua mấy tầng rừng trúc. Tại 200-300 mét bên ngoài Bạch Hạo Nam thậm chí bỏ qua cái càng không dễ dàng phát hiện chỗ ngã. 3. Đi về phía trước một đoạn không thích hợp lại đổ về đến ngoặt vào đi. Mới rộng mở trong sáng. Trước mắt liền là tại một chỗ to lớn bên vách núi. Mặc dù không đến mức dốc đứng thẳng đứng, nhưng từng tầng như ruộng bậc thang ngọn núi địa hình một mực kéo dài xuống dưới. Xa xa liền là Giang Châu Bắc Bộ nội thành, tựa như bóng đá công viên quảng trường tới gần thành khu biên giới mới xây đồng dạng. Tòa này liền ở bên cạnh trên dãy núi trên thực tế chỉ có tầm 10 phút đường xe. Nhưng đã hoàn toàn là sơn dã khôi hài, một loạt cỏ tranh dựng nhà lều chặn phía trước đường đi. Nhìn xem so trước đó rách dưới nhà dân cũng không tốt hơn chỗ nào. Bạch Hạo Nam loại này sẽ không thưởng thức thiết kế nhã thú đều đang hoài nghi có phải hay không. Lại đi lầm đường, đang chuẩn bị gọi điện thoại, đã nhìn thấy một thân màu đen âu eo váy trang tống na thò đầu ra đối bên này ngoắc. Còn đẩy ra pha tạp cửa gỗ, kết quả cải tiến sau Wrangler thế mà bởi vì thân xe quá cao vào không được. Đành phải ngừng tại cửa ra vào, Isa lúc này có thể tập trung tinh thần quan sát các loại biểu lộ động thái. Từ Bạch Hạo Nam xuống xe thần thái liền phán đoán đây không phải cái đơn giản phòng ăn lĩnh ban. Quản lý, vậy mà đối còn không có đóng cửa xe Bạch Hạo Nam nói mình đổi thân y phục. Bạch Hạo Nam buồn bực, vừa rồi xốc váy cái kia về sau vì mà không đổi. Hiện tại mới đổi, nhưng nhìn xem Isa biểu lộ thần thái, hắn cũng biết cái này mặt trắng hồ ly tối thiểu không có oán khí. Cười trước cùng Tống Na tiến vào, Tống Na còn đối bên này làm chắp tay trước ngực mới đuổi theo. Kia, cũng là ngươi phu nhân, cổng kỳ thật có tiếp khách. Mặc thái thức váy nữ phục vụ viên cũng tại chắp tay trước ngực. Xinh đẹp là xinh đẹp nhưng không có Tống Na làm được loại kia ôn nhu hương vị. Nhưng tương đối cơ linh biểu thị mình sẽ chờ bên ngoài khách quý tiến đến. Bạch Hạo Nam không muốn mặt. Bằng hữu, ta không phu nhân, kết hôn là nhiều chuyện kinh khủng. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay mới là phù hợp nhất mọi người trạng thái bình thường. Người đã tới. Làm sao làm như thế cái nông gia nhạc? Kỳ thật đi tới liền cảm giác có chút không đồng dạng. Tay trái là bãi đỗ xe. 7-8 chiếc xe là không có vấn đề. Mặt đất gạch trải đến cổ phác văn nhã. Ngay cả rơi xuống đất không khí đèn đều là thạch điêu đèn cung đình kiểu dáng. Còn có du dương âm nhạc đang vang vọng. nhưng thanh âm rất nhỏ. Hướng mặt ngoài nhìn là cỏ tranh phòng, bên trong là gạch xanh tường trắng mộc cách rào trang trí. Trước mặt lấp kín chiêu bài thức độc lập tường xây làm bình phong ở cổng bên trên. Viết mưa nặng hạt đường ba cái thư pháp chữ. Bạch Hạo Nam chật vật nhận ra, nơi này mưa rất lớn. Tống Na cười yếu ớt, kim liên hoa là Thái Lan tôn sùng nhất đóa hoa, lại gọi kim mưa nặng hạt. Khắp thiên thịnh mở thời điểm, nàng tóc ngắn hiện tại chỉ có thể nói là so đầu đinh thêm chút. Nhưng trải thành phần nhức đầu lưng, lại có loại ngoài dự liệu trung tính Mỹ. Bạch Hạo Nam cũng nhịn không được duỗi tay ôm lấy hôn một chút. Tống Na còn tranh thủ thời gian tả hữu nhìn, nhưng cười đến là thật mỹ lệ. Còn phải đem Bạch Hạo Nam thuận thế từ bên hông trượt đến váy sau tay cho kéo ra. Bạch Hạo Nam cái này không học thức à, nhớ lại, Thiên Long tự bên ngoài cũng có. Từng mảnh trên cây cùng cãi nhau giống như hò hét ầm ĩ tràn đầy màu vàng. Nhìn xem liền gấp, nhưng bàn tay trước khi đi vẫn là mở ra trùng điệp bóp một thanh đi lên sách. Xúc cảm thượng giai, Tống Na khóe mắt đều đang cười, cố nén bảo trì nghề nghiệp trạng thái. Lý lão bản nghĩ nổi bật Thái Lan văn hóa, rốt cuộc A Uy từ Thái Lan mời mấy vị địa đạo sư phó tới. Cho nên thương lượng lấy cái tên này, ngươi không thích cũng có thể đổi a. Bạch Hạo Nam cái nào nghĩ nhiều như vậy, chắp tay sau lưng cùng Tống Na đi tại cái này phần lớn là rừng trúc bao trùm dưới bóng cây. Giữa trưa nóng ngày khô nóng đều đi không ít, nhìn xem cái này tràn đầy thạch phiến lát thành mặt cỏ rừng trúc ở giữa cũng không phải bao lớn. Áp phần nhập bên này có tòa nhà hai tầng lầu gỗ. Nhìn xem bên trong mang lên hai ba bàn lớn, nhưng mấy đầu đường nhỏ như ẩn như hiện đến càng lộ vẻ thanh u. Không tệ, địa phương không sai, nếu là sân bóng cũng có thể tại dạng này giữa rừng trúc. Cái này nóng liền không như vậy nổi nóng, hiện tại trên sân bóng quả thực đạp lên đều là bỏng chân. Ta không tại bọn hắn mấy cái thế mà cũng không thể động động đầu óc cải tiến hạ chuyện này. Tống Na tự trách, đây là ta nên chú ý tới sự tình. Mấy ngày nay một mực ở văn phòng bên kia bận rộn, nhất định lập tức điều chỉnh. Biểu lộ là thật có chút ngượng ngùng, nhưng mang theo Bạch Hạo Nam xuyên qua một mảnh nhỏ rừng trúc đi vào bên này trên đường nhỏ điểm. Cuối cùng, thế mà liền là cái cỏ tranh dựng nhà tre. Tối thiểu bên ngoài nhìn rất nhiều cây trúc tạo thành vách tường, nhưng đi vào lại phát hiện là nội ngoại hai ở giữa. Bên ngoài là tiếp đãi truyền món ăn hai ba cái phục vụ viên chính đang bận rộn. Hơi có vẻ lạnh nhạt, nhưng vô luận tiếp khách nói chuyện phiếm hai tấm ghế bành. Vẫn là kiểu cũ năm đấu tủ, mặt tường treo thái thức vật phẩm trang sức, kiểu Trung Quốc thư pháp quốc họa, liền xứng đáng tinh xảo hai chữ. Từ bên ngoài đi tới sơn giã tùy tính, đến trong phòng bỗng nhiên trở nên cao nhã sạch sẽ. Cẩn thận đến một cái góc tường khung cửa đều là chế tác tinh lương cảm giác. Lập tức có mãnh liệt tương phản, ngay cả Bạch Hạo Nam cái này xưa nay không quan tâm trang trí thẩm mỹ ngoài nghề đều chú ý tới. Nhịn không được đưa tay sờ sờ kia họa chụp, nghĩ xác nhận là thật vẫn là chỉ là làm trang trí. Bên trong bên cạnh bàn đã ngồi mấy người đều tại quay đầu cười nhìn hắn. Lý Hải Phong đã kẹp lấy xì gà lao ra nhiệt tình giới thiệu. Khải công chữ, mười mấy năm trước ta cầu, rốt cục có thể dùng tới. Đáng tiếc vẫn là mị nhãn làm cho mù lòa nhìn. Bạch Hạo Nam tự nhiên không biết vị này trong nước thư họa thái đầu từ khi mấy năm trước qua đời về. Sao, tranh chữ giá cả gấp mấy chục lần lật. Hoàn toàn không thể minh bạch loại này cao cấp đồ vật treo ở chỗ này hàm nghĩa. Chỉ a một chút liền tiến vào. Nhưng Lý Hải Phong khả năng cảm thấy hắn liên hẳn là dạng này hời hợt không để vào mắt. Càng thêm sùng bái cùng ở bên cạnh. Xì gà đều không dám đốt. Quy thiếu rất hiểu đi. Rất tỉ mỉ. Có phi thường cao dám thưởng tạo nghệ. Phẩm vị cũng phi thường cao. Tại tiểu thư thì càng có trong nước giao thiệp. vừa tiến tới mới phát hiện có hai mặt tường đều là rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, mà lại là chia dài nhỏ từng đầu, mang theo khắc hoa trang trí khung cửa sổ hiện tại tự nhiên tất cả đều mở ra. Phía ngoài gió núi cùng vách núi trông về phía xa cảnh đẹp. Cùng trên đỉnh đầu tiêu nghỉu xuống rậm rạp cành trúc lá bụi cùng một chỗ đập vào mặt. Bạch Hạo Nam cũng nhịn không được khen âm thanh. Tốt khoáng đạt tầm mắt. A Uy cười tủm tỉm đem cánh tay khoác lên cửa sổ chạm sàn bên ngoài bảng gỗ bên trên. Giống như được cái này tán thưởng. Vất vả liền không có uổng phí. Biểu hiện trên mặt càng vân đạm phong khinh kiêu ngạo. Cảm giác cùng tình cảnh này phù hợp vô cùng. Kiều Oánh Na lúc đầu dựa vào ngồi ở bên cạnh một chương giường La Hán bên trên. Đều bỗng nhiên nhảy dựng lên mang lên giày của mình. Ha ha, đẹp mắt, chờ chụp kiểu ảnh phiến. A Uy không nên động. Lúc đầu cũng tại bên cửa sổ Lý Lâm cùng Tiểu Uyển vội vàng tránh ra điểm. Miễn cho quấy nhiễu hình tượng. Nhưng các nàng cũng tại lẫn nhau chụp ảnh. Điện thoại tiếng tạch tạch bên trong. Rộng rãi nhà tre bên trong kỳ thật bầy đầy các loại thực vật xanh. Ada giãy giụa lấy từ bên trong nhảy ra nhào Bạch Hạo Nam dưới chân. Sau đó A-I mới cười tủm tỉm cũng thăm dò. Nàng lúc này tóc ngắn không tân trang. Cứ như vậy rối bời đỉnh lấy. Nhưng vẫn là không thể che hết như tinh linh mắt to. Thăm dò nhìn Bạch Hạo Nam sau lưng. Không phải nói còn có vị A. Ngay cả Vu Gia Lý đều móc điện thoại di động ra chụp ảnh. Còn cảm thán, cảnh đẹp mắt, người đẹp mắt, tùy tiện làm sao quay đều cùng tranh đồng dạng. Ada lăn đi điểm, liền ngươi ghét nhất, Ada mới không sợ ghét bỏ đâu. Nhắm mắt theo đuôi quấn lấy Bạch Hạo Nam dưới chân động. Bạch Hạo Nam xác thực cảm thấy tâm thần thanh thản, chính thở dài ra một hơi. Chuẩn bị cúi người đem cẩu tử ôm thân mật dưới. Chỉ nghe thấy cổng bên kia có đinh đinh đương đương thanh âm. Đã nhiệt liệt gặp mặt tập hợp một chỗ quan sát điện thoại quay chụp ảnh chụp A Uy cùng Kiều Oánh Na. Đều ngẩng đầu, đều trông thấy Isa đi tới. Giống như biến thành người khác. Không qua mấy phút không gặp, cô nương này đã đổi đầu váy. Nhưng thật ra là cực kỳ đơn giản bó sát người váy liền áo. Nửa người trên cùng sau lưng không sai biệt lắm. Phía dưới so bao mông váy hơi thêm chút. Nhưng cũng tại trên đầu gối. Khía cạnh là sườn xám thức lỗ hồng. Màu đen, kỳ thật rất bình thường. Duy nhất có thể nói tới bên trên đặc biệt liền là ngực có cái màu vàng sáng ấn phù. Đạo sĩ quỷ họa bùa đào cái chủng loại kia hoàng ngọn nguồn đỏ bút tích phù. Sau đó phảng phất cùng cái này mang theo ấn phù tính sao cảm giác bó sát người váy ngắn hô ứng. Lúc này mới có thể trông thấy Isa trên tay phải cánh tay văn đầy màu đen yêu ma hình xăm. Thậm chí thuận bị ngực trống tròn trịa đai đeo kéo dài tới đến xương quai xanh phía dưới. Cuối cùng nàng còn đem trước đó bên trong tóc dài kéo lên đến lên đỉnh đầu hai bên đâm hai mái. Phối hợp nồng đậm trên trán tóc cắt ngang trán. Yêu dị xinh đẹp. A, trên cổ còn buộc lại đầu màu đen dây lưng. Đã có kiểu Tây phong cách châu cơ hương vị. Lại có vòng cổ loại kia cấm kỵ mập mờ xinh đẹp. Nàng vốn là bạch, màu đen hình xăm. Váy màu đen cùng mái tóc đen dày làm nổi bật lên đến thì càng bạch. Mang một ít ngây thơ khí tức hai mái cùng tóc cắt ngang trán. Cùng trang phục còn có dây lưng mơ hồ biểu hiện ra dục vọng khí tức so sánh. Hỗn tạp ngây ngô cùng mị hoặc phức tạp khí chất. Để Bạch Hạo Nam cũng nhịn không được cúi đầu nhìn nhìn hai tay của mình. Giống như trước đây không lâu tay này còn tại lồng ngực kia lưu luyến quên về. Làm sao lại không phát hiện thế mà còn có nhiều như vậy hình xăm. Cái kia kiểm tra giảm sóc thời điểm đến điểm những này kích thích không càng hăng hái. Bất quá nói đến hai người cái này gặp mặt không đến 24 giờ thời gian bên trong mặc dù đều kiểm tra hai về giảm sóc, nhưng đều là trên xe bận rộn. Một mực mặc bên trong tay áo dài liền thân váy Isa thật đúng là che giấu mình mỹ lệ đâu. lúc này là muốn không chút kiêng kỵ phóng xuất ra khoa tay rồi. Dù sao bưng thức ăn nữ phục vụ viên cùng tiếp khách đều có chút đờ đẫn nhìn nàng bày như thế cái. Có chút hình chữ S tạo hình, Lý Hải Phong kém đốt xì gà đều rơi mất. Vẫn là AI kéo dài thanh âm A, nhảy qua đi ngửa đầu quan sát tỉ mỉ, còn đưa tay đi đụng vào kia ấn phù. Kết quả động tác này mới giống đâm thủng khí cầu đồng dạng. Lập tức đem Isa có ý định chế tạo bộ dáng làm hỏng rơi. Hét lên một tiếng che ngực nhảy ra trốn đến Bạch Hạo Nam đằng sau. Sau đó lại đột nhiên phát hiện trên mặt đất có chỉ ngẩng đầu đối nàng cười hắc hắc Ada. Isa vậy mà phản ứng đầu tiên là che dưới váy. Lý Lâm trước đó khẳng định là hình chữ O miệng. Lúc này sớm nhất nhịn không được ha ha ha ngốc cười lên. Một điểm không giống Tiểu Uyển biết đi chỉ huy truyền món ăn phục vụ viên có thể lên thức ăn. Bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên. Kiều Oánh Na hiển nhiên nhìn thấy qua Isa loại trang phục này. Nhưng vẫn là mừng rỡ kéo lại muốn chụp ảnh chung. Vu Gia Lý cũng muốn. Lại kéo lên AI cùng Tống Na chụp ảnh chung. Lý Lâm cùng Tiểu Uyển cũng không cần đi thu xếp bầy đồ vật. Tranh thủ thời gian chụp ảnh chung. Còn tốt bưng thức ăn phục vụ viên khôi phục động tĩnh. Thúc đẩy mọi người ngồi xuống. Isa lúc này bắt đầu quan sát tất cả mọi người thần thái. Cuối cùng ngồi ở Tống Na cùng Lý Lâm ở giữa. Bởi vì cái này hay giống như nàng cao gầy. Hiện tại có lòng tin cùng tâm tư so sánh. Vu Gia Lý là tương đối hưng phấn. Trước tiên đem Lý Hải Phong đuổi mở. Giúp chúng ta chụp kiểu ảnh. Còn kém một cái liền tất cả đều đoàn viên. Lão Bạch Hậu cung đoàn. Mặc dù rõ ràng từ Kiều Oánh Na đến Isa. Thậm chí ngay cả A Uy cùng Tống Na đều không thích xưng hô thế này. Nhưng vẫn là đôi ông kính cười. Xác thực một cái bàn này bên trên. Ngoại trừ Bạch Hạo Nam cùng Ada. Cái khác dung nhan đều có đặc sắc. Ganh đua sắc đẹp xinh đẹp. Chỉ là tựa như Bạch Hạo Nam cũng không nhiều đắc chí vừa lòng khắp nơi đưa tay. Vu Gia Lý cầm lại điện thoại cũng chỉ nhìn liền đưa cho trông mong Lý Lâm. Cử trọng nhược khinh đưa tay giúp Bạch Hạo Nam đem trước mặt chén trà dùng Lý Hải Phong giới thiệu. Cái gì quý báu lá trà nước trôi tẩy hả? Bây giờ có thể minh bạch cái hội sở này dụng ý à? Quay đầu nhìn xem trên tường thư pháp tranh chữ. Tường giác la hán trên giường văn phòng tứ bảo. Còn có bàn ăn ghế dựa hơi có vẻ long trọng kiểu dáng. Bạch Hạo Nam cuối cùng vẫn là gà tặc. Hoặc là nói tại trang trầm hương nơi đó lăn lộn ít ngày. Là cái này, chuyên môn dùng để tiếp đãi quan viên. Vu Gia Lý cười cười gật đầu. Không nhất định là quan viên. Chân chính dùng để tiếp đãi thượng đám người cấp cao hội sở. Không phải ngợp trong vàng son như vậy tục khí, làm mấy cái cô nương xinh đẹp đưa đến trên giường hoặc là xách một dương tiền cách làm đã tụt hậu. Hiện tại đến đàm trí thú hợp nhau, khí chất tao nhã phong phạm, mà không phải cấp thấp phát tiết dục vọng, nếu như còn đang theo đuổi loại này không ra gì đồ vật. Hẳn là bị xem thường, nơi này là để bọn hắn có thể quảng cục nợ, không có vi quy phạm pháp cố kỵ. Liền là cùng bằng hữu ăn chút cơm, nói chuyện trời đất, có thể cộng đồng tiến về phía trước địa phương. Minh bạch chưa? Bạch Hạo Nam trong nháy mắt liền hiểu. Đến già Vu Na cái phương diện, ăn uống cá cược chơi gái đưa tiền đều không có ý nghĩa gì. Liền phải tìm loại này tư mật đến không có mở cửa bán địa phương. Ngồi dễ chịu, mọi người tâm tình tốt nói cái gì đều nhẹ nhõm. Chỗ tốt đều không phải tiền mặt loại hình thấy được đồ vật. Đúng không? Vu Gia Lý chỉ A Uy. Hắn càng hiểu, A Uy cười không nói. Tướng quân nhà hài tử, mà lại mẫu thân hắn có vẻ như vẫn là cái đại gia tộc nào. Xác thực đối loại này phương diện tâm lý trạng thái, so với ai khác đều rõ ràng hơn. Isa thì nghe được con mắt lập lòe sáng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.